Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phủ Thời Gia, Thời Tẫn để quản gia dẫn Thẩm Lai đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì vội vàng về phòng. Ở một nơi khác, Giang Tư Nguyệt và Nhị Oa đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Tần Kỳ An. Mộ Nam Tinh và Mộ Quy Hoàng đang cải trang bí mật. Giang Tư Nguyệt nhìn Mộ Quy Hoàng với vẻ kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, vội vàng hành lễ. Bệ hạ, Mộ Quy Hoàng vội vàng đỡ cậu ta dậy. A, Tư Nguyệt, bây giờ không phải ở trong cung nên ngươi đừng gọi trẫm như vậy. Gọi ta cả ngày ở trong cung, đã lâu trẫm không ăn lẩu rồi. Hôm nay nghe Nam Tinh nói muốn đi ăn cùng Đoàn Đoàn nên ta liền đi theo. Ha ha ha, các ngươi không cần quá khách sáo. Mộ Nam Tinh nhìn thấy dáng vẻ cười ngây ngô của cha mình, vội vàng quay đầu đi, không nỡ nhìn tiếp. Hoàng thượng này của cậu bé thật sự là không có chút uy nghiêm nào. Hoàng đế đàng hoàng, sao có thể lén lút ra khỏi cung chỉ vì một miếng ăn chứ? Giang Tư Nguyệt cười gật đầu. Vậy chúng ta đi luôn bây giờ sao? Đi, Mộ Quy Hoàng gật đầu. Mấy người ăn xong lẩu, đều là vẻ mặt thỏa mãn. Tiễn Mộ Quy Hoàng và Mộ Nam Tinh rời đi, Giang Tư mới dẫn hai tiểu tử trở về Lăng Tiêu Lâu. Sau khi trở về, cậu ta nhận được thư của Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản gửi tới. Giang Tư Nguyệt xem qua, mỉm cười nhìn hai tiểu tử bên cạnh. Nhị Oa, cha nương con muốn dẫn tiểu muội muội của con đến thăm con. Còn cả Đoàn Đoàn nữa, tất cả mọi người trong nhà chúng ta cũng sẽ đến. Nói là vài ngày nữa sẽ tới. Tần Kỳ An và Nhị Oa nhìn nhau, biểu cảm kích động và phấn khích hiện rõ trên mặt. Tiểu cứu cứu, mau đưa thư cho chúng con xem. Hai tiểu tử nhận được thư, hai cái đầu nhỏ chụm lại với nhau, nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối. Sau khi đọc xong, Tần Kỳ An cười nói, tốt quá, con cũng nhớ đệ đệ con lắm. Nhị Oa gật đầu theo, đúng vậy, tiểu niệm nhà chúng ta chắc chắn cũng nhớ con rồi. Đã nửa năm muội ấy không gặp con, chắc chắn nó cũng đã đến lúc gọi ca ca. Tần Kỳ An gật đầu, tiểu niệm sắp 2 tuổi rồi, chắc chắn có thể nói rất rõ ràng. Lúc 1 tuổi rưỡi, tiểu đô đô nhà chúng ta đã có thể nói rất trôi chảy, rất rõ ràng, bởi vì điều kiện trong nhà ngày càng tốt hơn. Tần Đắc Chính cũng không cần lo lắng về vấn đề chân của mình. Bởi vì như vậy, muốn nuôi nấng một đứa trẻ thật tốt cũng là chuyện dễ dàng, cho nên mới có tiểu niệm. Hai phu thê họ thấy sinh nữ nhi thì khỏi phải nói là vui vẻ đến nhường nào. Gần như có thể nói là nâng ở trong tay sợ vỡ, ngậm ở trong miệng sợ tan. Thỉnh thoảng Nhị Oa về đến nhà, nhìn thấy dáng vẻ đó của cha nương cậu bé thì cũng chỉ có thể im lặng thở dài. Bởi vì thật sự là quá ngốc, nhưng mà muội muội cậu bé quả thật vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Cậu bé không nhịn được mà muốn ôm nó, hôn nó mỗi ngày. Vài ngày sau, Tần Tĩnh Trì, Giang Oản Oản, Tần Phụ Tần Mẫu, Giang Hiền Vũ hai phu phụ cùng với Tần Đắc Chính hai phu thê họ, đương nhiên còn có Đô Đô cùng tiểu niệm, ngay cả Cẩu Đản cũng đi theo tới. Cẩu Đản chưa bao giờ tới kinh thành, đây là lần đầu tiên. Bây giờ cậu ấy đã gần 15 tuổi, đặc biệt giỏi toán học. Hơn nữa từ nhỏ đã được tiếp xúc với việc buôn bán, cho nên về phương diện buôn bán cũng không hề thua kém. Phu thê Đại Ngưu đôi khi muốn lười biếng một chút thì đều sai cậu ấy đi trông cửa tiệm. Đôi khi để cậu ấy tự mình trông coi cửa tiệm mười mấy ngày cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Cẩu Đản ca ca, tiểu niệm muội muội, chúng ta đến rồi. Nghĩ là có lẽ mọi người cũng đã đói bụng, cho nên hai chiếc xe ngựa đều trực tiếp dừng ở trước cửa Thực Vân Gian. Lâm Giang thấy bên ngoài cửa hàng dừng hai chiếc xe ngựa, liếc mắt một cái là biết họ đã đến. Cậu ấy đặt chiếc bàn tính trong tay xuống, vội vàng đi đến cửa. nhìn Đô Đô và Cẩu Đản lần lượt xuống xe ngựa, cười tủm tỉm tiến lên. Ôi chao, Đô Đô của chúng ta lại cao lên rồi, còn cả Cẩu Đản nữa. Không chỉ cao lên mà còn rắn chắc hơn nhiều này, đúng không? Con đã nói là con cao lên nhiều rồi mà. Thế mà lúc con viết thư nói với ca ca con thì huynh ấy lại không tin. Hôm nay con phải cho huynh ấy xem cho kỹ mới được. Đô Đô kiêu ngạo nói. Cẩu Đản đặt tay lên vai Đô Đô, nhìn Lâm Giang, cười nói. A Giang thúc thúc, bây giờ cháu khỏe lắm rồi. Hơn nữa cháu cũng đã lớn. A Giang thúc thúc đừng gọi nhũ danh của cháu nữa. Nghe trẻ con quá, Lâm Giang cười ha ha. Cũng đúng, ngay cả nhị oa cũng không muốn để ta gọi nữa rồi. Nói là ta gọi tên của nó. Các cháu ấy, lớn rồi nên thay đổi nhiều. Đều không còn vui như hồi nhỏ nữa. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản xuống xe ngựa đi đến gần. Giang Oản Oản cười nói. A Giang, đừng xem thường Cẩu Đản nhà chúng ta mới 15 tuổi nhưng lần này đến không chỉ là để chơi đâu. Sau này có thể cũng sẽ ở lại đây. Nó nói muốn thử mở cửa hàng ở kinh thành. Đô Đô ở bên cạnh cũng hứng thú bừng bừng mở miệng. Con cũng vậy, con cũng muốn ở lại. Cha nương con đồng ý rồi. Nói có thể cho con đến kinh thành theo ca ca học. Tần Tĩnh Trì véo véo mặt nó. Con thật là ồn ào quá, sợ người khác không biết hả? Phải không? Đô Đô gật đầu. Đương nhiên rồi, con cố ý đến thông báo cho mọi người. Con không nói với ca ca và cứu cứu trong thư. Chờ một lát sẽ cho họ bất ngờ. He he, vẻ mặt Tần Tĩnh Trì phức tạp. Hắn không nỡ nói. Cái tên nghịch ngợm như con mà ở đây thì cứu cứu và ca ca con sợ là không cảm thấy bất ngờ gì đâu. Chắc mọi người cũng đói rồi. Mau vào đi, ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Lâm Giang nói, Đô Đô vội vàng kéo tay cậu ấy. A Giang thúc thúc, con muốn ăn gà cung bảo và đậu phụ ma bà. Đô Đô L, I, E, M, L, M môi. Lâm Giang cười tủm tỉm gật đầu. Được được được, ta sẽ làm cho con. Nói xong, cậu ta lại nhìn những người khác. Tĩnh Trì ca, Tẩu Tử, còn cả Tần thúc, Giang thúc nữa. Mọi người muốn ăn gì? Tùy ý, cái gì cũng được. Thấy mọi người đều có thái độ tùy ý, Giang Hiền Vũ mở miệng nói. A Giang, con làm cho ta một phần thịt cừu ướp thì là xông khói. Mấy ngày nay đi đường ta thèm gần chết. À, lên thêm một bầu rượu nữa. Ta và Tần thúc của con uống một chút. Lâm Giang hiểu ý. Vâng ạ, vậy mọi người đến phòng riêng đi. Tĩnh Trì ca, mọi người cứ dùng phòng mà mọi người vẫn dùng. Con đến nhà bếp nói với ca ca con một tiếng. Mọi người tự lên đi. Tần Tĩnh Trì gật đầu. Được, bận việc thì đi đi. Chúng ta tự lên. Đô Đô ăn cơm xong trước tiên, sau đó lập tức ôm một ống tre đựng nước ép dưa hấu. Đi theo Cẩu Đản đến Lăng Tiêu lâu trước. Đô Đô đã ở kinh thành một thời gian cũng không ngắn nên từ Thực Vân Gian, Lăng Tiêu lâu, tiệm lẩu đến tiệm hải sản, nó đều rất quen thuộc. Hơn nữa có Cẩu Đản điềm đạm đi chung, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng không có gì không yên tâm. Bởi vì Cẩu Đản không biết đường, cho nên Đô Đô giống như một người lớn nhỏ tuổi dẫn đường phía trước. Rất nhanh đã đến trước cửa Lăng Tiêu lâu. Đô Đô quen cửa quen nẻo chào hỏi hộ vệ ở tầng 1. Biết Giang Tư Nguyệt đang ở trong lầu thì nhanh chóng dẫn Cẩu Đản đi thẳng đến phòng của Tiểu Cứu Cứu. Đến tầng trên, Đô Đô nhẹ nhàng đi đến cửa, gõ vài cái, nghe thấy tiếng gõ cửa. Giang Tư Nguyệt đặt quyển sách trong tay xuống, đi về phía cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cẩu Đản cao đến vai cậu ta. Còn chưa kịp để cậu ta nói thì đã bị Đô Đô ôm chặt lấy một chân. Tiểu Cứu Cứu, con nhớ cứu muốn chết. Cách chương.